mà thực vật cũng không có thật sự là rất kỳ quái, ở đây rõ ràng là hoàn cảnh thích hợp nhất cho sinh vật sinh sống, bầu không khí này. Soạt hắn đem hình ảnh truyền cho Khổng Bạch, vẻ mặt của Khổng Bạch cũng có một chút khó coi, căn cứ vào kinh nghiệm xuyên qua nhiều năm của hắn, loại tình huống đặc thù này chỉ có một cái khả năng. Sinh mệnh ở nơi này còn chưa ra đời. Đây dường như là một cái thế giới vừa mới được hình thành. Cho nên, chúng ta đã xuyên qua đến một cái thế giới vừa mới được sinh ra. Khổng Bạch than khóc. Chúc mừng ngươi. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, môi trường sinh sống phù hợp mà nhân loại tìm kiếm trong vô số năm, cứ như vậy đã được ngươi hoàn thành. Khổng Bạch giờ khóc giờ cười, đúng vậy, nơi này rất thích hợp cho nhân loại sinh sống, nhưng vấn đề là, bọn hắn cũng không thể quay về a. Trước khi Trần Phong khôi phục lại trạng thái tốt nhất, bọn hắn có thể sẽ bị chết đói. Ngươi cần bao lâu thì mới có thể khôi phục? Khổng Bạch trơ mắt nhìn Trần Phong, hiện tại ở dưới loại tình huống này, chỉ có dựa vào quần sáng may mắn của Trần Phong, mới có thể dẫn hai người trở lại. Chờ một lát. Trần Phong hỏi thăm Linh. 700 điểm. Linh sau khi ước tính liền cho ra câu trả lời, đây là tiêu hao cơ bản nhất, mong muốn trở lại thời đại Gen. Nếu như phối hợp với năng lực của Khổng Bạch, ít nhất cần phải có 700 điểm, đây là còn chưa cân nhắc đến đủ loại ngoài ý muốn xuất hiện, cho nên ta kiến nghị ngài nên gom góp nhiều giá trị may mắn hơn rồi hãy trở về. Hơn 700 điểm, Trần Phong cảm thấy phát lạnh. Hiện tại, khoảng cách cổ tộc thống nhất thế giới cũng chỉ có một tháng, dựa theo 24 điểm khôi phục trong một ngày. Một tháng cũng chỉ có hơn 700 điểm, chuyện này cũng liền mang ý nghĩa, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ không thể sử dụng bất luận một giá trị may mắn nào cho dù là một điểm. Siêu cấp Gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 753. Thế giới kỳ quái. Thế giới kỳ quái. Chỉ có như thế, trong kỳ hạn một tháng, hắn mới có cơ hội trở về, một khi hắn tùy ý sử dụng. Hôm nay lãng phí một chút, ngày mai lãng phí một chút, rất có thể là đến lúc cổ tộc diệt sạch nhân loại, hắn đều không có cách nào trở về, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Một tháng, Khổng Bạch cũng than một tiếng. Coi như là thân thể siêu cấp A, một tháng cũng có thể sẽ chết đói đấy mà. Vào thời điểm hai người đang thảo luận làm sao để giải quyết cái vấn đề này, bỗng nhiên, ánh sáng màu đỏ trong thế giới giả tưởng của Trần Phong lấp lóe. Âm thanh cảnh báo vang lên. Gặp nguy hiểm. Soạt, giá trị may mắn giảm đi một điểm, 3 điểm giá trị may mắn đáng thương còn lại của Trần Phong, một lần nữa giảm xuống một điểm, quần sáng may mắn đề phòng có tác dụng, tiến hành báo động. Đáng chết, mặt mũi của Trần Phong tối sầm, quần sáng may mắn đề phòng vẫn luôn ở trong trạng thái hoạt động, hắn đã quên là hiện tại hắn không thể sử dụng giá trị may mắn nữa. Nếu như ngài muốn trở về trong một tháng, ta kiến nghị ngài nên đóng cửa quần sáng may mắn đề phòng. Linh kiến nghị. Đóng cửa đi. Trần Phong thở dài. Hắn biết trong một tháng này, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình sử dụng giá trị may mắn, sẽ không có cách nào trở về, chỉ có một con đường chết mà không thể sử dụng giá trị may mắn, một khi gặp được nguy hiểm sinh tử, cũng chỉ là một con đường chết. Hiện tại, hãy để cho ta xem ở nơi này rốt cuộc có nguy hiểm gì đi. Trần Phong đề cao cảnh giác. Quần sáng may mắn đề phòng phát hiện được nguy hiểm, nhưng trước mắt còn chưa xuất hiện nguy hiểm gì. Trần Phong cũng rất tò mò ở các địa phương không có sinh vật này đến cùng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhân tố hoàn cảnh. Núi lửa bùng nổ. Trần Phong tập trung tinh thần cao độ. Mà đúng vào lúc này, có một cái bóng đen lạnh lẽo từ đằng xa đánh giết mà đến. Hưu hàn mang tỏa ra. Cẩn thận! Trần Phong không có một chút do dự lôi kéo Khổng Bạch bay lên trời. Oanh, một cây đại thụ thô to màu đen, lao sượt qua bên người, công kích đáng sợ lưu lại trên mặt đất một dấu vết thật dài. Cây hai người đều sửng sốt một chút. Nơi này thế mà lại có cây vào thời điểm đang nghi ngờ, một mảnh đất đai cằn cỗi chung quanh bỗng nhiên mọc ra vô số thực vật, chúng nó lan tràn ở dưới chân, rất nhanh liền lấp kín hết những nơi mà Trần Phong có thể nhìn thấy. Ở đây, một địa phương hoàn toàn trống trải vậy mà trong nháy mắt đã biến thành một mảnh rừng rậm. Ôi mẹ ơi! Khổng Bạch kinh ngạc tán thán, đây là cái ruộng gì? Hắn xuyên qua nhiều lần như vậy, cũng chưa từng thấy qua biến hóa thần kỳ như vậy. Thực vật từ đâu tới, mới vừa rồi rõ ràng không điều tra được cái gì cơ mà. Ở dưới mặt đất sao? Khổng Bạch nhìn về phía Trần Phong. Đã kiểm tra dưới mặt đất. Trần Phong lắc đầu, tiểu ảnh có khả năng bỏ qua hết thảy địa hình để tiến hành thăm dò, ở dưới mặt đất cũng không thể trốn tránh được nó. Vậy chuyện này. Vẻ mặt của hai người trở nên nghiêm túc, đây rốt cuộc là cái thế giới dù quái gì? Cẩn thận một chút. Trần Phong bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Hiểu rõ. Khổng Bạch cấp tốc thu liếm lại khí tức của mình, hai người đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, ở trong cái thế giới xa lạ, thời đại xa lạ này tự nhiên sẽ hiểu được cách làm như thế nào để ngụy trang chính mình. Hưu vào thời điểm hai người còn đang kỳ quái, có từng đạo hàn mang xuất hiện trong bóng đêm, có hai cái cây to lớn, phá vỡ không gian từ một nơi xa xôi đánh tới. Soạt, hai người nhẹ nhõm tránh thoát, dùng thực lực của bọn hắn hôm nay, tránh thoát những đòn công kích này vẫn rất là dễ dàng, chỉ là đòn công kích kia dường như vẻn vẹn chỉ là điềm báo, đủ loại công kích kỳ quái bỗng nhiên xuất hiện. Dưới mặt đất có thể sẽ bỗng nhiên xuất hiện dây leo đánh lên. Trên đỉnh đầu có thể sẽ bỗng nhiên có một thực vật ngàn cân rơi xuống. Ở chung quanh, ở bất kỳ một cái phương hướng nào đều có thể xuất hiện công kích. Đây là cái địa phương dù quái gì thế? Trần Phong kinh hãi. Không có người, không có quái vật, chỉ có công kích vô cùng vô tận. Không biết. Khổng Bạch lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Hắn xuyên qua nhiều lần như vậy, cũng chưa từng gặp qua loại địa phương kỳ quái này, rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện, công kích bỗng nhiên xuất hiện. Quanh những đòn công kích càng ngày càng mạnh, vốn chỉ là công kích bình thường đang không ngừng tăng lên cấp, cấp E, cấp sơ. Thậm chí đến cuối cùng, cường độ công kích đã tăng lên tới cấp A. Công kích ở nơi này dường như là có thể tăng lên vô hạn, căn bản là không có chừng mực, mà vào thời điểm bọn hắn gần như không thể kiên trì nổi, công kích lại bỗng nhiên đình chỉ, tất cả cây cối, cỏ dại, dường như ở trong nháy mắt lại trở nên an tĩnh. Ngừng, ngừng rồi sao? Khổng Bạch thở hổn hển. Chắc là vậy. Vẻ mặt của Trần Phong rất bình tĩnh. Hắn luôn có cảm giác một chỗ nào đó không thích hợp cái thế giới này. Soạt, ánh sáng màu đỏ lóe lên, tiểu ảnh trở về, vừa rồi đúng là tiểu ảnh đã không ngừng báo hiệu cho hắn, khiến cho hắn sớm dự đoán được quỹ tích của những đòn công kích này, mới có thể miễn cưỡng tránh né được loạt công kích vô cùng vô tận này. Mà vào giờ khắc này tiểu ảnh đã trở về, hết thảy những hình ảnh mà nó nhìn thấy cũng đã xuất hiện toàn bộ. Trần Phong chỉ vẹn vẹn nhìn lướt qua, liền cảm thấy kinh hãi. Đây là ánh sáng lưu truyền, những hình ảnh mà tiểu ảnh nhìn thấy, Trần Phong cũng tận mắt nhìn thấy, những hoa cỏ cây cối kia là trống rỗng xuất hiện, hết thảy tất cả, thậm chí cả những đòn công kích kia, cũng đều là trống rỗng xuất hiện. Giả huyễn cảnh. Soạt, Trần Phong đột nhiên nhổ một cái cây lên, trên tay truyền tới cảm giác chân thực mãnh liệt, hắn mới biết đây là sự thực. Hắn tìm tới một cây ăn quả, hái một quả ăn vào, năng lượng trong cơ thể vậy mà chậm rãi đạt được sự bổ sung, mấy cái cây ăn quả này, vậy mà cũng là thật. Đều là thật. Trần Phong tự lẩm bẩm, nếu đều là thật, làm sao lại có thể trống rỗng xuất hiện cái thế giới này, dường như so với bên trong sự tưởng tượng của hắn càng thêm thần kỳ. Xem ra chúng ta đã đi đến một thế giới khó lường. Trần Phong nhìn về phía phương xa. Đúng vậy. Khổng Bạch dùng ánh mắt nhìn chăm chú từ không sinh có, dường như là đặc quyền thuộc về thần. Ha ha, ta cũng muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là cái lực lượng gì? bỗng nhiên có một cỗ gió mạnh lạnh lẽo thổi qua, hai người đột nhiên ngẩng đầu. Có gió. Chim chíp. Ủa ủa. Trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến một chút thanh âm kỳ quái cùng với tiếng chim hót, rừng rậm nguyên bản âm u đầy tử khí, vậy mà vào thời khắc này lại tràn đầy sinh cơ. Thậm chí, còn có tiếng gào thét như có như không. Có động vật cái thế giới này, vậy mà đang dần dần trở nên hoàn chỉnh. Bang đại địa bỗng nhiên rung động, cây cối chung quanh kịch liệt run rẩy, cỏ dại trong rừng rậm im ắng tách ra. Ở địa phương xa xa, có một con cự thú khổng lồ chậm rãi đi tới, đó là một con voi khổng lồ có làn da đỏ như máu. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 754. 10 cây số. 10 cây số. Ông trên hàm răng lóng lánh ánh sáng đỏ, con voi khổng lồ nâng đầu lên, rơi vào trên người của hai người Trần Phong, bắt đầu khởi động sát ý. Ôi cha mẹ ơi, siêu cấp A Khổng Bạch hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, một con cự thú tùy tiện đi ra, vậy mà liền có được thực lực siêu cấp A. Trời ạ, đây là một con voi có thực lực không hề yếu hơn Trần Phong đấy. Đây rốt cuộc là nơi quái dị gì? Đi! Khổng Bạch vô thức muốn chạy trốn liền bị Trần Phong kéo lại. Chờ một chút. Khổng Bạch có chút phát mộng. Trần Phong không để ý đến hắn, mà chỉ dùng ánh mắt quét qua trên người của con voi khổng lồ đáng sợ, nhìn về phía mỗi một bụi cỏ dại trong rừng rậm, lại ngẩng đầu nhìn vào bên trong tinh không. Từ không sinh có, đây là một cái thế giới thần kỳ, thế nhưng càng quan trọng hơn là, cho dù không có giá trị may mắn, trực giác của Trần Phong vẫn bén nhạy như cũ. Hắn có một loại trực giác kỳ quái, ở bên trong cái tinh không này, dường như có người đang nhìn chăm chú vào hai người bọn hắn. Tại thế giới không biết, Trần Phong ngắm nhìn bầu trời, hắn có thể cảm giác được loại ánh mắt kỳ quái kia. Cho dù ở nơi đó là một vùng tăm tối. Tiểu ảnh. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, ngươi dùng hình dáng hư ảo lưu lại ở ngay chỗ này, tuyệt đối không được biểu hiện ra chân thân. Soạt, Trần Phong cùng với Khổng Bạch cấp tốc lui lại. Con voi khổng lồ siêu cấp A mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cũng may là nó lại có tốc độ không nhanh, dùng thực lực của Khổng Bạch cùng với Trần Phong hôm nay cũng có thể miễn cưỡng chạy trốn. Oanh, con voi khổng lồ truy đuổi 10 dặm, rốt cuộc cũng từ bỏ. Sợ muốn chết. Khổng Bạch thở hổn hển, lực phòng ngự của cái con voi này quá mức kinh người, căn bản là không đánh nổi. Ngươi đã động thủ? Trần Phong ngạc nhiên nhìn Khổng Bạch. Chẹp. Vẻ mặt của Khổng Bạch liền trở nên hết sức xấu hổ. Đã thử một chút. Trần Phong. Ma kính Trần Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khổng Bạch im lặng. Xem ra là. Trần Phong kinh ngạc tán thán, trời ạ, hắn thi triển ma kính với con voi này đã thất bại rồi. Là do con voi này quá đẹp trai, hay là do cái tên Khổng Bạch này quá xấu xí? Ánh mắt của ngươi như vậy là có ý gì? Mặt mũi của Khổng Bạch tối sầm. Không có việc gì. Trần Phong ho khan hai tiếng. Soạt, hình ảnh trong đầu bỗng nhiên trở nên rõ ràng, đây là hình ảnh do tiểu ảnh truyền đến. Theo thực lực của hắn tăng lên, thực lực của tiểu ảnh cũng tăng lên theo một đường thẳng, dù sao thì tiểu ảnh cũng đã dung hợp cùng với tinh thần của hắn, cho nên hai người đã có khả năng tâm ý tương thông ở một khoảng cách khá xa. Lần thứ nhất tiểu ảnh thăm dò trước đó, đã tương đương với việc đem toàn bộ địa đồ thăm dò rõ ràng, Trần Phong thông qua hình ảnh giả lập, đã khắc sâu vào trong đầu của mình. Trong vòng trăm dặm, Trần Phong đều có hết thảy địa đồ, cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể nhẹ nhõm trốn thoát khỏi sự truy đuổi của con voi khổng lồ, chỉ có điều là vào giờ phút này tiểu ảnh vẫn còn đang ở nguyên tại vị trí cũ của hai người Trần Phong. Sau đó, Trần Phong liền nhìn thấy một màn kinh người. Đây là Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào. Hắn đã thấy cái gì vừa rồi, địa phương mà bọn hắn rời đi đã hóa thành một đống đổ nát, không, không phải là đống đổ nát, đó là một loại trạng thái hỗn độn không có cách nào hình dung, căn bản chính là trống rỗng. nơi đó vẫn như cũ chính là cái trạng thái thế giới hỗn non lúc trước. Ở bên trong giác quan của tiểu ảnh, hết thảy chỗ quan sát được đều là ở vào trạng thái hỗn độn không biết. Có một chút kỳ quái. Trần Phong nhướng mày. Vừa rồi ở cái chỗ kia, bọn hắn đã hạ xuống dưới mặt đất, cũng đã tận mắt thấy qua, thậm chí đã tự mình dùng tay đã thể nghiệm qua, làm sao lại trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn, toàn bộ động thực vật đều không tồn tại. Nơi này, Trần Phong có một cảm giác sống lưng phát lạnh không hiểu. Thực vật thần bí, sinh vật thần bí, vừa xuất hiện đã biến mất. Hai người bọn hắn dường như đã thật sự đi vào một địa phương khó lường. Chúng ta trở về thôi. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Hạ Khổng Bạch không hiểu hỏi trở về chỗ nào. Chỗ ban đầu ở địa phương mà chúng ta xuất hiện. Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định, có một số chuyện ta cần phải nghiệm chứng. Khổng Bạch liền có cảm giác khóc không ra nước mắt, nhớ lại cái con voi khổng lồ đáng sợ kia. Hai người bọn hắn trở về không phải là đi tìm chết hay sao? Không sao, nó không thể làm gì được chúng ta. Trần Phong cười nói. Rất nhanh, hai người đã trở về, trên đường đi, bọn hắn cũng không gặp được con voi khổng lồ kia, không ngừng xuyên qua trong rừng rậm. Vào lúc cách địa điểm mục tiêu khoảng chừng 10 cây số, Trần Phong bỗng nhiên dừng bước chân lại. Nơi này, toàn thân của Trần Phong run lên. Ở vị trí tiểu ảnh đang đứng, lại cảm nhận được hình ảnh. Rừng cây sinh vật rừng rậm rất sống động, lại xuất hiện. Vì cái gì Trần Phong có một chút kỳ quái, hắn thử lui về phía sau 200 mét, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra ở vị trí tiểu ảnh đang đứng, hình ảnh lại biến mất, lại biến thành một mảnh hỗn độn. Mà khi Trần Phong một lần nữa tiến lên, chỗ kia lại xuất hiện rừng rậm. Ở nơi đó, ở địa phương cách hai người Trần Phong đứng khoảng 10 cây số, ở địa phương mà Trần Phong dù như thế nào đều không thấy được, hắn thông qua tiểu ảnh mới có thể nhìn thấy được tất cả mọi chuyện phát sinh ở đó. Thấy được mọi vật được sinh ra sau đó biến mất. Thấy được rừng rậm được khôi phục cùng với biến mất. Dường như tất cả mọi thứ ở nơi đó đều cùng với khoảng cách biến hóa của hắn có quan hệ. Trần Phong tiến lên, chúng nó xuất hiện. Trần Phong lui lại, chúng nó biến mất. Mà khoảng cách lại đúng là 10 cây số. Chẳng lẽ nói, Trần Phong bỗng nhiên có một loại suy nghĩ đáng sợ. Tiểu ảnh, Trần Phong bỗng nhiên nói, dùng ta làm trung tâm trong phạm vi 10 cây số. Ngươi đi chung quanh nhìn một chút, không cần phải chuẩn xác, ngươi có thể dùng quỹ tích đường cong để di chuyển. Soạt, tiểu ảnh bắt đầu di chuyển vườn quanh. Sau đó, Trần Phong liền thấy một màn càng thêm ngạc nhiên. Ở nơi xa, hình ảnh mà tiểu ảnh truyền đến theo nó di động mà không ngừng xuất hiện cùng với biến mất, vào thời điểm khoảng cách của nó gần Trần Phong, hết thảy sẽ xuất hiện. Vào thời điểm khoảng cách của nó cách xa Trần Phong, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất, mà cốt lõi của chuyện này chính là khoảng cách ở giữa Trần Phong cùng với tiểu ảnh. Soạt, tiểu ảnh lại một lần nữa thăm dò toàn bộ địa đồ. Bởi vì lần này là Trần Phong đã tự mình cảm nhận, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một khắc mà tiểu ảnh cảm thụ, bởi vì lần này tiểu ảnh đang ở trạng thái hư ảo. Cho nên ngay cả cái thế giới này cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sau cùng, chờ đến thời điểm tiểu ảnh trở về, Trần Phong đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái thế giới này chỉ có 10 cây số chung quanh Trần Phong là tồn tại, ngoại trừ cái đó ra, hết thảy tất cả vẫn còn đang ở trong trạng thái hỗn độn. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm Exit Phong chương 755. Nướng thịt. Nướng thịt. Trần Phong đi tới chỗ nào, chỗ đó liền khôi phục, rời đi chỗ nào, chỗ đó liền biến mất, hết thảy đều tùy tiện như vậy. Khổng Bạch, ngươi đi về phía bên kia, khoảng cách đại khái cách ta 500 mét, ta có thể nhìn thấy ngươi là được. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Được.

giữ một khoảng cách cùng với con cự thú cấp sơ, duy trì quá trình diễn sinh cùng với hủy diệt. Một lần, hai lần, ba lần. 10 cây số, 8 cây số, 5 cây số. Vào thời điểm khoảng cách đang không ngừng giảm bớt, vào thời điểm chỉ còn lại 2 cây số, ở ranh giới rừng rậm, đã mơ hồ có thể thấy được con cự thú cấp sơ đang điên cuồng gào thét. Đến rồi, hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Oanh, tiểu ảnh bùng nổ một lần cuối cùng, cứ thế công kích thẳng vào trong cơ thể của con cự thú cấp sơ. Phúc, máu tươi bắn ra khắp nơi, thân thể của con cự thú cấp sơ cuối cùng cũng không thể hình thành được nữa. Nếu đặt con cự thú cấp sơ này ở thời đại Gen, thì nó chính nhân vật đáng sợ gần như không có người nào có thể địch, thế nhưng ở cái thế giới này cuối cùng lại bị tiểu ảnh tiêu diệt, thật đáng buồn, đáng tiếc. Oanh, cố thân thể đã được hình thành được 99% kia ầm ầm ngã xuống đất, truyền đến một tiếng nổ vang to lớn, Trần Phong dùng một tốc độ nhanh nhất tiến lên, rút tinh huyết từ trên người của nó. Tinh huyết cấp sơ cuối cùng cũng đến tay. Oanh, kèm theo con cự thú cấp sơ chết đi, toàn bộ thế giới bắt đầu rung động, tinh huyết cấp sơ mà Trần Phong rút ra, dường như đã làm tiêu hao hết thảy năng lượng của cái thế giới này. Vô số vết rách từ dưới chân kéo dài ra, không gian nguyên bản hoàn chỉnh xuất hiện từng vết rách như pha lê vỡ vụn, đủ loại phù văn kỳ quái bắt đầu xuất hiện, sau cùng ầm ầm nổ tung. Quanh toàn bộ thế giới sụp đổ, ánh sáng trước mắt dường như đã biến mất trong nháy mắt, biến thành màu đen vô tận. Linh! Trần Phong mặc niệm trong lòng. Được rồi! Linh tùy thời chuẩn bị khởi động quần sáng may mắn. Khổng Bạch, chuẩn bị sẵn sàng. Trần Phong nhìn về phía Khổng Bạch. Hiểu rõ. Khổng Bạch khẽ gật đầu. Một khi phát sinh mối nguy hiểm không thể nghịch chuyển, Trần Phong chỉ có thể cưỡng ép xuyên qua cùng với Khổng Bạch, cuối cùng có thể xuyên qua được cái thế giới nào khác, có thể sống sót được hay không cũng chỉ có trời mới biết. Chỉ có điều là, ngay vào thời điểm hai người đồng thời có sự cảm xấu, thế giới bóng tối bỗng nhiên có một tia sáng rực rỡ, toàn bộ thế giới một lần nữa trở nên sáng trưng. Ông ông, ánh sáng lấp lánh, toàn bộ thế giới một lần nữa trở nên kiên cố, trước mắt vẫn là rừng rậm màu xanh lục, chung quanh vẫn là không khí quen thuộc, chỉ có điều là Trần Phong có thể cảm giác được, nơi này sớm đã không phải là thế giới trước đó. Cái cảm giác không gian xa lạ này. Cái thế giới vừa rồi đã sụp đổ, đây là một cái thế giới mới. Chỉ có điều là khi hướng ánh mắt về phía xa, Trần Phong còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền nghe được từng tiếng hô chói tai, âm thanh hỗn tạp, cùng với tiếng hoan hô không có cách nào tưởng tượng được. Trần Phong, Trần Phong. Khổng Bạch, Khổng Bạch. Ra đến rồi sao, ha ha ha ha, quá trâu bò, đã lâu lắm rồi không thấy có người xông qua được cái cửa ải này. Trần Phong, ta yêu ngươi. Đủ loại âm thanh gào thét truyền đến. Cảm giác xuyên qua không gian khó chịu rốt cuộc cũng biến mất, Trần Phong ngưng tụ ánh mắt lại, rốt cuộc thấy cũng được quang cảnh ở bên ngoài kia, ở xung quanh có vô số người đang vây quanh. Bọn hắn là nhân loại. Nhưng lại không giống như là nhân loại, trên đầu của mỗi người đều có 2 cái sừng nhọn, mọc ở 2 bên trán, ngoại trừ cái đó ra thì không có gì khác nhau cùng với nhân loại, có nam có nữ, có trẻ có già, giờ phút này đều đang hò hét điên cuồng. Cái bộ dáng cuồng nhiệt kia cực kỳ giống với fan hâm mộ. Chờ một chút. Bọn họ dường như đang hô tên của mình. Trần Phong suy nghĩ như điện. Soạt, hắn quét ánh mắt nhìn ra chung quanh, thu hết cảnh sắc chung quanh vào trong đáy mắt. Mảnh rừng rậm do lớn này, rốt cuộc cũng đã lộ ra bộ dáng vốn có của nó. Trần Phong lúc này mới kinh sợ phát hiện ra, cái thế giới vừa rồi mà bọn hắn đứng, lại là một cái thế giới bị thu nhỏ gấp 10 lần. 10 cây số xung quanh không, đó là bởi vì cái sân thi đấu này chỉ có phương viên 1.000 mét. 1.000 mét phạm vi trải qua sự phóng to gấp 10 lần, làm cho Trần Phong cùng với Khổng Bạch có một loại ảo giác thế giới chỉ tồn tại trong phạm vi 10 cây số,